Đạo, chương 795, đối chiến phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, lôi đạo thiên tôn thân thể bởi vì kích động mà run rẩy không thôi. Lần này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đem phân thân hủy diệt cũng phải đem cái này tiêu thần lưu lại. Một khi đạt được trên người hắn cơ duyên, ngày khác sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành thế gian cường tồn tại. Cái này tiêu thần nhất định phải chết. Bất quá giờ phút này, giống như có lẽ đã không dùng đến hắn ra tay đem hắn chém giết, cái này thiên địa chi linh ngưng tụ mà ra lôi long, triển lộ uy thế chính là thiên địa chi uy, hợp thể hậu kỳ đại năng cũng không dám khẽ vuốt hắn phong, cái này tiêu thần có thể nào ngăn cản. Mà dưới mắt vô số đại năng giả cảm ứng được nơi này biến hóa, trong nội tâm là nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Tiêu thần trong nội tâm lập tức sinh ra cực kỳ tinh tường ý niệm trong đầu, cái này lôi long hắn không cách nào ngăn cản. Mặc dù giờ phút này độ kiếp thành tựu hợp thể uy năng tăng vọt vô số, nhưng hắn như trước không là đối thủ, vật ấy uy năng thậm chí đã vượt qua hợp thể cực hạn cấp độ. Lui, vật ấy cũng không phải là thiên kiếp tiêu thần không cần đối chiến, nếu là có thể bỏ chạy tự nhiên là kết cục tốt đẹp. Không có lợi tiêu thần ở đâu nguyện ý cùng nó chết dập đầu. Nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt nhưng lại rồi đột nhiên biến đổi. Mi tâm trong không gian, tiểu huyết toàn thân đỏ thẫm, có mảnh tiểu lôi đình tự trong cơ thể tán phát ra, bùm bùm cách cách một hồi rung động, long mục tràn ngập bạo ngược khí tức làm như muốn hủy diệt vạn vật, tiểu gia hỏa này lâm vào cuồng bạo trạng thái. Giờ phút này dương nanh múa vuốt gầm nhẹ một tiếng, đúng là trực tiếp theo tiêu thần mi tâm không gian thoát ra. Sau một khắc một đạo ẩn chứa vô tận tôn quý bá đạo gào thét lập tức tại cái này ở giữa thiên địa vang lên. Biến mất đã lâu tuế nguyệt lôi long, hôm nay lại lần nữa trở về, một tiếng này gào thét đại biểu cho lôi long mênh mông cuồn cuộn uy áp. Toàn bộ Mạc La trong tu chân giới, phía chân trời đột biến, bỗng nhiên âm u xuống dưới. Trong hư không có cái kia vô tận kiếp vân sinh ra đời, gào thét thẳng bôn lôi long chỗ ngưng tụ mà ra. Tiểu huyết thân dài hơn 20 trượng, hư không gào thét hành xử lôi long toàn lực khống ngự thế gian lôi đình. Ầm ầm, trăm ngàn đạo vạn trượng lôi đình lập tức xỏ xuyên qua cả phiến không gian, lôi thuộc linh lực lập tức trở thành Mạc La trong tu chân giới vi sinh động linh lực thuộc tính, vô số lôi đạo tu sĩ giờ phút này sắc mặt cuồng biến, trong cơ thể pháp lực không bị khống chế phá thể mà ra, hóa thành lôi đình gào thét rời đi. Thâm sơn đầm lầy, vô số cường hoành yêu vật giờ phút này ngẩng đầu, thậm chí có chút ít tu vi không kém gì hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ, nhưng giờ phút này chúng ánh mắt đều lộ ra kính sợ. Đây là một loại thiên tính đối với thượng vị giả kính sợ. Thượng cổ thần thú lôi long, chính là cái này trong thiên địa thú đạo vi tôn quý tồn tại một trong, một khi được xuất bản tự nhiên đưa tới vạn thú kính sợ. Hư không phía trên, cái kia kiếp vân biến ảo mà thành chín đủ lôi long, giờ phút này long trong mắt lập lòe sợ hãi tham lam chi ý, vật ấy chính là kiếp vân biến ảo, nhưng bởi vì tiêu thần chỗ độ thiên kiếp thật sự quá mạnh mẽ cướp vân trung ẩn chứa lôi đình uy năng cường hoành vô cùng, giờ phút này biến ảo lôi long đúng là sinh ra một tia mình linh trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chín đủ lôi long thân là huyết sắc lôi đình, tuy nhiên bản năng đối với tiểu huyết trong lòng còn có sợ hãi, nhưng giờ phút này rồi lại có một cổ xúc động. Chỉ cần nó có thể đem tiểu huyết thôn phệ, có thể nghịch chuyển cấp đoạt đến lôi long bổn nguyên chi khí tiến tới hóa thân chính thức lôi long. Cho nên giờ phút này, kiếp này vân ngưng tụ chín đủ lôi long gào thét một tiếng, rung đùi đắc ý, long miệng há to khai thẳng đến tiểu huyết nuốt xuống. Nó linh trí tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng cũng biết hôm nay như không phản kháng, bị cắn nuốt liền chỉ có thể là nó. Tiểu huyết nổi giận, thân là lôi long, thế gian này sở hữu tất cả lôi đình đều chịu lấy hắn khống chế ngự sử, mà kiếp này vân nếu không biến ảo thành lôi long nhất tộc chí cao tồn tại chín đủ thần long, hơn nữa còn dám đối với nó bất kính, đem làm thật đáng chết. Tiểu gia hỏa phẫn nộ gào thét, trong nội tâm hạ quyết tâm nhất định phải đem kiếp này hoành thánh phệ. Tuy nhiên thực lực nhỏ yếu, hình thể cũng chỉ có 20 trượng hơn, nhưng có lôi long bổn nguyên tiểu huyết liền có thể khống chế thế gian lôi đình. Cái này chín đủ lôi long vốn là kiếp vân biến ảo tự nhiên sẽ đã bị thiên phú pháp tắc ảnh hưởng, tuy nhiên miễn cưỡng chống lại đối với tiểu huyết thần phục ý niệm trong đầu, nhưng một thân thực lực 10 không còn một. Mà tiểu huyết lại có chư thiên vô số lôi đình trợ trận, thân thể đắm chìm trong vô cùng lôi quang bên trong lúc nhất thời đúng là cùng cái kia chín đủ lôi long giết khó phân thắng bại. Vạn trượng hư không phía trên, hai cái lôi long điên cuồng chém giết. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt ngốc trệ tiếp theo sắc mặt đỏ lên, thân thể kịch liệt run rẩy. Lôi, long, lại là lôi long, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao lúc trước luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch cái kia dược hâm luyện chế ra sớm chiều đạo đan thời điểm thiên kiếp hội hướng cái kia tiêu thần tới gần, nguyên lai trong cơ thể hắn đúng là tồn tại một đầu lôi long tinh phách. Tuy nhiên không phải chân chánh nguyên vẹn lôi long chi thân, nhưng trong cơ thể pháp lực truyền đến rung động lắc lư sao động lại làm cho trong lòng của hắn xác định cái này lôi long tuyệt đối sẽ không giả bộ. Lôi đạo thiên tôn tu luyện lôi đình thần thông, nếu là có thể đem cái này lôi long bắt được, vô luận là luyện hóa vi bản thân linh thú hay vẫn là đem hắn thi triển bí pháp thôn phệ dung nhập bản thân nguyên thần, đều đủ để khiến thực lực của hắn lập tức tăng vọt vô số. Có thể ngự sử lôi long, loại này hấp dẫn lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn xuống dưới. Giờ phút này cái kia biến dị linh thể trong mắt hắn xem ra lập tức trở nên không đáng một đồng, cùng lôi long tinh phách so sánh với, vật ấy không coi là cái gì. Nhất định phải đem cái này lôi long tinh phách cướp đi. Nhất định, cái này lão quái trong nội tâm gào thét, giờ phút này nhìn về phía cái kia hư không chém giết lôi long, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Dưới mắt hai cái lôi long chém giết còn không phải ra tay thời cơ, đợi đến lúc lưỡng bại câu thương chi tế hắn lại tới thu thập cục diện, đến lúc đó tất nhiên có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá hiện tại cũng lôi đạo thiên tôn đã quyết định ra tay, mục tiêu nhưng lại tiêu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiểu tạp chủng trên người át chủ bài rất nhiều, hắn cũng không muốn đợi chút nữa phong trấn lôi long tinh phách thời điểm lọt vào người này đã quấy rầy, dưới mắt hay vẫn là sớm làm đưa hắn đánh giết a, cười lạnh một tiếng, cái này lão quái chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất. Mà vào thời khắc này, tiêu thần khóe miệng cười lạnh, đột nhiên quay người không hề báo hiệu một trưởng hướng về sau đánh ra. Oanh, lôi quang lập lòe, tiêu thần thân ảnh bị ép lui về phía sau, hư không chỗ cái kia lôi đạo thiên tôn phân thân hiện ra thân ảnh. Cái này lão quái giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt khó có thể tin chỉ ý trước khi một trưởng vì giảm bớt phiền toái hắn dĩ nhiên toàn lực ra tay, cho đến đem tiêu thần trực tiếp đuổi giết, lại thật không ngờ lại bị hắn cưỡng ép chống đỡ đỡ được. Tiêu thần sắc mặt hơi bạch, thân ảnh nhanh lùi lại bên ngoài hơn 10 trưởng, giờ phút này sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Quả nhiên, dùng hắn không ngã cực hạn tích lũy cảnh giới liền có thể so với tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ, lần này một khi độ kiếp thành tựu hợp thể thực lực nhất định điên cuồng phát ra, chỉ sợ so sánh hợp thể trung kỳ tu sĩ cũng nửa điểm không kém, nếu là toàn lực giao thủ thậm chí có thể chiến thắng. Hơn nữa lần này độ kiếp tiêu thần bỏ tu vi tấn chức hợp thể bên ngoài đại thu hoạch là thân thể lại lần nữa đột phá. Trải qua huyết sắc lôi đình không ngừng phá hư chữa trị, lại có ý hướng tịch đạo đan dược lực rèn luyện tăng lên, hắn thân thể hôm nay rốt cục một lần hành động đột phá bản thân cực hạn tiến vào toàn cảnh giới. Trước khi tiêu thần dùng pháp bảo đẳng cấp phân chia thân thể, nhưng dưới mắt nhưng lại không biết chính mình một cỗ thân thể hôm nay đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Bất quá giờ phút này hắn có thể tinh tường cảm ứng được rào rạt tại tứ chi bách hài bên trong cuồng bạo chiến lực, coi như nhẹ nhàng niết tay, có thể hủy diệt thế gian này hết thảy. Loại này khống chế lực lượng cảm giác thật đúng vô cùng tốt. Mà hôm nay trải qua trắc nghiệm, tiêu thần trong nội tâm tràn ngập cường hoành tự tin. Dùng hắn trước mắt tu vi điệp ra thân thể bộc phát chiến lực, tuy nhiên so sánh hợp thể hậu kỳ tu sĩ kém khá xa, nhưng lực áp hợp XE, M tải, TIA, Nguyên, THICHCOE, nghe tê thể trung kỳ lại không nói chơi. Như vậy phát hiện tự nhiên làm cho tiêu thần cuồng hì. Lôi đạo thiên tôn, tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng hơi vỉnh vài phần giọng mỉa mai chỉ ý, tuy nhiên hình dạng bất đồng, nhưng cái này lão quái trong cơ thể khí tức nhưng lại để cho tiêu thần nhẹ dễ dàng phát giác được thân phận của hắn, dù sao linh thể phân thân có này thực lực, hơn nữa tu luyện lôi đạo thần thông, loại người này tại trong tu chân giới không có gì ngoài cái này lão quái bên ngoài không làm người thứ hai tuyển. Đúng là bổn tọa, lôi đạo thiên tôn sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh giọng nói. Tiêu thần tiểu tạp trùng, không nghĩ tới hôm nay lão phu hay vẫn là coi thường ngươi, vừa mới đột phá hợp thể, bản thân chiến lực lại có thể đối chiến lão phu phân thân. Nói ở đây, cái này lão quái trong lòng cũng là sinh ra khó có thể tin chi ý, hắn còn sống vài vạn năm, cả đời chỗ kiến tu đạo thiên tư tuyệt hảo thế hệ vô số, nhưng chính thức có thể như tiêu thần như vậy nghịch thiên người lại chỉ vẹn vẹn có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có tự mình ra tay, hắn tuyệt đối không pháp tướng tín, dùng hắn phân thân linh thể ra tay, rõ ràng không cách nào diệt sát một gã mới vào hợp thể cảnh giới tu sĩ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Người cái này lão thất phu thực lực lại là có chút làm cho người thất vọng, hợp thể hậu kỳ đại năng phân thân cũng không gì hơn cái này. Nếu là ngươi bản thể đến đây, diệt sát tiêu thần tự nhiên dễ dàng, nhưng hôm nay chỉ dựa vào cái này một cỗ phân thân muốn giết ta, nhưng lại không có khả năng. Dưới mắt tiêu thần không muốn cùng ngươi làm nhiều gút mắc, như ngươi thức thời liền tự hành thối lui, nếu không đừng trách tại hạ ra tay, đem ngươi cái này lão thất phu phân thân lưu lại. Lôi đạo thiên tôn giận quá thành cười. Tốt, tốt một cái tiêu thần, quả nhiên là cuồng vọng vô cùng, chẳng lẽ thật cho là thực lực tăng vọt tựu có thể không đem bổn tọa để ở trong lòng, hôm nay mặc dù phân thân đến đây, bổn tọa cũng có thể đem hắn đuổi giết không sai. Ngày này sang năm liền là của ngươi ngày rỗ chết đi cách chương.